ung trùm hắc đạo mưu kế sâu. Chương 24, Chu Blát yếu kém. Góc truyện audio.com. Đường Hy chấn rộng mạnh, cả người nổi lên một trận da gà. Nhìn nụ cười của hắn kia, từ khi gặp hắn, cứ không cười thì thôi, đến khi cười thì sẽ âm hiểm như hiện tại. Nhìn Đường Hy vẻ mặt đa dạng, Lạc Kình không khỏi lấy làm thích thú. Hắn phải công nhận một điều là từ khi có cô bên cạnh, cuộc sống hắn trở nên thú vị hơn nhiều. Cũng nảy sinh nhiều cảm xúc lạ mà chính hắn có lẽ hắn cũng không nhận ra. Lại đây, tôi không thích nói nhiều. Dù không muốn nhưng Đường Hy vẫn phải đến chỗ của Lạc Kình thôi. Nếu không tuân theo thì không biết hắn sẽ làm gì cô nữa. Lạc Kình để Đường Hy xoay người đối diện với hắn, ép cô vào bờ ngực rắn chắc của mình. Đường Hy thầm than, không biết hắn định làm gì đây? Ngực gì mà cứng thế? Lạc Kình là muốn xem vết thương cô như thế nào? Xem ra hồi phục cũng không tệ. Chuyện của Nolan thế nào rồi? Mấy hôm nay vì bị thương nên cô không tham gia vào kế hoạch của Lạc Kình, cũng không biết hắn có kế hoạch gì cả. Nhưng cô chắc chắn một điều là mọi chuyện không hề đơn giản tí nào. Qua nhiều năm làm việc cho phi thước, cô có khả năng tiên đoán được một số chuyện. Ví như bây giờ, có lẽ chiến tranh thế giới bùng nổ không lâu nữa đâu. Hắn đang ở đây, nhưng trong một phòng bí mật. Lạc Kình vừa vuốt ve lưng cô vừa nói. Hắn thật muốn có phép để làm vết thương cô biến mất. Nơi đây có lẽ sẽ để lại sẹo. Cô sẽ lại xăm kín nó sao? Nghĩ đến đây đột nhiên mắt Lạc Kình lóe lên một tia sáng. Không rõ hắn đang nghĩ gì nhưng khóe miệng lại nhếch lên thành đường cong không dễ bắt gặp. Đường Hy thấy thật ngứa. Vết thương bắt đầu lên da non vốn dĩ đã hay ngứa. Nay hắn lại vuốt lưng cô như thế. Thật là, vậy anh làm gì với xác của hắn rồi? Lạc Kình cười rộ lên làm cho cô lóa mắt. Hắn cười lên nhìn cũng không tệ. Nên nói em thông minh hay do em hiểu tôi đây? Hửm, đương nhiên là tôi thông minh rồi lão đại. Lạc Kình lại cười lên nhưng lần này lại là một nụ cười phúc hắc. Từ bây giờ hãy dùng trí thông minh đó của em mà tìm hiểu tôi đi. Đây là mệnh lệnh. Cả thế giới đang cả kinh vì cơn chấn động do Lạc Gia mang đến. Nolan thì bị thả vào rừng Amazon với tay không tấc sắt. Không những vậy, nơi hắn được thả gọi là khu cấm địa, nơi quy tụ nhiều động vật khổng lồ nhất. Có người còn nghe ngóng được tin là khi hắn được đưa đến đó thì mùi máu tanh tỏa ra trên người hắn còn kinh tởm hơn cả bọn xác sống thường thấy. Trong phim Hollywood, chắc chắn hắn đã bị tra tấn dã man trước đó. Nếu chỉ dừng lại ở đó thì cũng không có gì là ngạc nhiên lắm, vì Nolan đã đắc tội Lạc Gia thì như vậy là đáng. Tuy nhiên, những kẻ mà Nolan thân thiết hay nói đúng hơn là thông đồng với nhau cũng có kết cục tương tự. Những nguyên thủ quốc gia thì không có thế lực hùng hậu chống lưng nên không thể thoát được. Còn những dòng dõi hoàng tộc của Chu Blát thì may mắn hơn. Có kẻ mau lẹ nắm được thời cuộc nên bắt đầu chuyển hướng. Bắt tay hợp tác không điều kiện với Mai. Còn những kẻ chậm chạp thì bị Lạc Gia tóm gọn. Những người đứng đầu Chu Blát tức đến dựng cả râu lên. Bọn họ không phải những kẻ yếu kém đến nỗi để Lạc Gia tung hoành bờ cõi. Những kẻ mà Lạc Gia tiêu diệt có kẻ mạnh kẻ yếu. Chung quy vẫn là người của Chu Blát. Lạc Gia ra tay như vậy thật không xem họ ra gì. Cũng gây tổn thất không ít đến liên minh này. Phái người đến Lạc Gia để đàm phán thì không thành. Lạc Gia còn ngông cuồng đến mức bảo rằng nếu không phục thì họ cũng không ngại mà tống khứ tất cả quyền lực của liên minh Chu Blát ra khỏi địa bàn của họ. Ý của câu này là nếu còn lộn xộn thì họ sẵn sàng nghênh chiến để cho Chu Blát càng rối loạn và tổn thất nặng nề hơn nữa. Chu Blát lại một lần nữa chia làm hai phe. Phe do Mai đứng đầu thì cho rằng nên thỏa hiệp, dẫu sao đây cũng là do bọn Nolan làm ra, mà Nolan thì là người của Chu Blát cho nên không tránh khỏi trách nhiệm. Mặc dù làm vậy thì không còn là Chu Blát hoài phong như xưa, nhưng nếu đánh thật thì càng lỗ nặng hơn nữa. Bên phe còn lại thì kiên quyết muốn sống chết một phen. Nếu nhượng bộ thì sau này không ai nể nữa. Kết quả, phe Mai thắng. Một phần là do số đông theo phe hắn, một phần do sự phân tích kỹ lưỡng và thuyết phục của các nguyên lão Chu Blat. Nếu đánh thật thì phần thua sẽ nghiêng về Chu Blat vì sau vụ nước B thì liên minh đã không còn mạnh như trước nữa. Giống như suy nghĩ của phe Mai, thêm vào đó là thế lực của Nolan và nhiều người khác đã bị diệt. Mà Nolan lại chiếm một phần sức mạnh to lớn của họ. Đây là một tổn thất không nhỏ. Cho dù có đánh thắng đi nữa thì không chắc liên minh sẽ còn trụ được bao lâu. Mình sẽ đổi tên chuyện thành ông trùm hắc đạo mưu kế sâu nha mọi người. Cái tên cũ thấy không liên quan lắm. Cách chương.